Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 293, lòng cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 293, lòng cảnh giác là một người kỷ luật. Bạch Tố luôn hy vọng tất cả đều có thể hoàn mỹ, không có xung đột mâu thuẫn gì, cũng không muốn ba thành viên của nhóm Hồ Điệp bị bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng mà ngành giải trí chính là một cái chảo nhuộm lớn. Có người ở trong đó kiếm tiền, có người ở trong đó rửa tiền. Mỗi người đều khát vọng thành danh, còn có những người thích những cô gái rực rỡ trên đài kim quang. Tất cả các mặt trộn lại, tất cả đều hóa giải dễ dàng, nói dễ vậy sao? Tổ có thể tiến đến bước này đã vô cùng không dễ dàng. Bạch còn nữa, Đường Trọng nhe răng nhếch miệng cười cười, nhìn Bạch Tố rồi hỏi cô đã từng đánh sói chưa? Cái gì, đánh sói? Bạch Tố khó hiểu, tôi đã từng đánh, Đường Trọng vẻ mặt thành thật nói, loại súc vật này rất hung tàn, cô thì sẽ tìm cách vây quanh lên cắn cho cô một phát. Cô cán, Liễu Hạ Huy gờ rất giảo hoạt, nếu như chúng muốn ăn thì tìm được cơ hội thì sẽ nhào kinh hoàng thì càng dễ dàng bị nó che. Còm viêm hai mè nhưng nếu lần đầu nhìn thấy mà cầm được gậy gỗ đập ngang qua đùi nó hoặc cầm trường thương đâm xuyên qua bụng nó, cầm súng săn đánh vào đầu nó thì những con sói khác cũng sẽ không dám trêu chọc cô nữa, nhìn thấy cô thì sẽ tránh xa, cũng không dám tới gần nữa. Chúng cũng giống như con người, thích bắt nạt kẻ yếu, cảnh giác với những người mạnh hơn chúng. Anh đánh sói làm gì? Trương Hách Bản không nhịn được hỏi, như một đứa trẻ hiếu kỳ, thịt sói có ngon không? Đường Trọng liếc nhìn Trương Hách Bản, vừa cười vừa nói, lần sau mời cô ăn đùi sói nướng. Tốt quá, anh nói đó, không được phép hối hận đâu. Trương Hách Bản vô cùng vui mừng, cũng quên mất Đường Trọng không trả lời vấn đề. Anh đánh sói làm gì? Dì Bạch cũng ăn, chị Hồi Âm cũng ăn, cả Đường Tâm. Mỗi người chúng ta ăn một cái đùi sói. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn chúng ta có 5 người, sói chỉ có 4 chân, làm sao mỗi người đều ăn được một cái đùi sói chứ? Bạch Tố thật sự hết cách với trình độ toán học của Trương Hách Bản do thầy dạy. Loại thông minh này thật làm cho người ta sốt ruột quá. Mê Chủ Yên, cầm plain textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương ai nói sói chỉ có 4 chân. Mê Chủ Yên, còn Trương Hách Bản cười hì hì nói chính giữa không phải còn có một cái sao. Cái kia sẽ để lại cho Đường Trọng ăn. Hách Bản vô địch mọi người đều bài. Trương Bạch Tố nhìn về phía Đường Trọng, nói, vậy ý của cậu là qua chuyện lần này Tạ Kinh Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ à, Liễu Hạ Huy hắn có thể hành động thiếu suy nghĩ hay không phụ thuộc vào chỉ số thông minh của hắn. Đường Trọng vừa cười vừa nói, có ý gì, cả thế giới cũng không dám làm một thấy kỳ quái sao. Đường Trọng nói, Kinh Thành nhất định sẽ thấy không. Đường Trọng nói, sau khi hắn điều tra tới trình độ nhất định thì sẽ phát hiện thân phận Đường Tâm không đơn giản như hắn tưởng tượng. Tôi còn đánh Quách Vân Tung. Quách Vân Tung không thể làm gì tôi được nhưng vẫn cổ động hắn đối phó tôi. Chẳng lẽ hắn không nhận ra chính mình chỉ là một mũi thương của người khác hay sao? Mớp, con truyền con nói như vậy, vì cậu đã đánh người nên chúng ta không cần nén giận ở Hong Kong mà cứ đi thắng người hả? Bạch Tố không thể tưởng tượng hỏi. Chuyện này cũng quá mơ hồ đi. Doc Đại Ca Hắc Bang bị người ta đánh mà bọn chúng không làm gì cả chỉ để mặc bị người nhà bị bắt nạt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng Hắc Bang coi trọng nhất là mặt mũi đấy. Tuy nói vậy hơi khó tin, Đường Trọng cười tủm tim nói, nhưng sự thật chính là như vậy. Mọi người sẽ nhanh chóng biết được chuyện tôi đánh hắn, chỉ cần chúng ta gặp phải chuyện gì ở Hong Kong thì tất cả mọi người sẽ đều cho rằng chính là bọn chúng làm. Bọn chúng dám gánh chịu phong nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy hiểm này sao? Nếu như bọn hắn thông minh thì không chỉ không thể động đến chúng ta mà còn phải phái một số người bảo vệ chúng ta. Đối với chuyện này, Bạch Tố vừa nghe là hiểu ngay. Đường Tâm là thân phận gì? Người khác không rõ nhưng cô vô cùng tinh tường. Đường Tâm, đánh người còn ít sao? Con trai Lưu Vĩ Đông của chủ tịch tập đoàn MIFU Lưu Minh Huy, cháu trai Hoa Thanh của phó tổng giám đốc ngành giải trí Tôn Văn Lâm, đại ca Quách Vân Tung đứng sau công ty Bác Nghệ. Nếu, Đường Tâm, chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi thì chỉ lấy bừa một trong số những người này thì đều có thể giết. Cô, 10 lần, 8 lần. Nhưng mà, Đường Tâm, không chỉ có không bị diệt mà còn ngày càng nổi danh, dưới tình huống đắc tội với Tôn Văn Lâm còn được công ty nâng đỡ. Chỉ cần Tạ Kinh Thành có chút thông minh, sau khi hắn thăm dò được những tin tức này thì còn dám thò tay đến. Đường Tâm, sao, có lẽ nhìn thấy hết bối cảnh thì bọn chúng cũng không kiêng kỵ. Nhưng bối cảnh của Đường Tâm lại sâu không thấy đáy nên bọn chúng mới chột dạ. Trước khi đánh người, Đường Trọng cũng đã nghĩ đến tất cả những khả năng này. Đường Trọng đắc ý Bạch Tố nhận thua. chuyên, comment My Op thuyết thì cô cảm thấy Đường Trọng cứ đánh người liên tục để giải quyết vấn đề như vậy là không đúng. Bởi vì không lý có một ngôi sao nào lại cứ đánh nhau như vậy. Nhưng mà dựa theo cảm giác nhân tình thì sâu trong lòng cô vô cùng tán thành và chờ mong việc làm này. Cô có lòng tốt đến giải thích mọi chuyện, người khác lại khó chịu nói cay độc còn giữ người lại không cho đi nữa. Trong lòng cô có thể không tức giận sao? Đây cũng không phải là cường bá, đây quả thực là bắt cóc. Đường Trọng đánh một trận oanh liệt như vậy, trong lòng cô không cảm thấy sảng khoái thì cũng phải sảng khoái. Bởi vì tôi đứng trên chính nghĩa. Đường Trọng vừa cười vừa nói, không có một chút phát hiện tai họa, cô là người tốt nên mới đồng quan điểm với tôi. Ai đồng quan điểm với cậu? Lúc đấy tôi cứ kéo cánh tay của cậu để cậu dừng lại, cậu cũng không nghe tôi. Bạch Tố tức giận nói, cô sẽ không thừa nhận mình đồng ý với cách làm của Đường Trọng. Nếu không thì tên này sẽ ngày càng phá phách. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, complain texto imic Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì tên trẻ tuổi quá mức này luôn nghĩ nhiều hơn cô. Vừa rồi cô luôn nghĩ Đường Trọng đánh Tạ Kinh Thành như vậy sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng Đường Trọng đã nghĩ tới, nếu như hắn không ra tay đánh người thì sẽ gây ra hậu quả xấu gì. Hẳn đâu giống một người trẻ tuổi mới hơn 20 đâu. Quả thật là lão yêu quái đã hơn 200 tuổi, Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còn nếu cô ôm cổ tôi thì tôi sẽ không tránh ra được. Đường Trọng nói, chứng tỏ trong lòng cô cũng hy vọng tôi đứng ra giúp cô báo thù. Người phụ nữ nào mà chả có chút tâm lý phức tạp chứ. Tuy cô hơi lớn tuổi một chút, Bạch Tố nổi trận lôi đình tức giận quát, ai lớn tuổi? Ai lớn tuổi, bệnh viện Hong Kong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh cao cấp xa hoa, cánh tay bị thương của Tạ Kinh Thành bị bọc lại vô cùng nặng nề. Một ngón tay bị đứt, bốn ngón tay tiên hắn bị thương nghiêm trọng như vậy. Đây là lần đầu tai nạn, với hắn mà nói, đây quả thật TNMN, com yêu, com sắc mặt đen kịt như mực. Từ sau khi hắn nhập viện, hắn không nói một lời nào, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Ở bên ngoài bệnh viện, một nhóm đàn ông mặc đồ đen im lặng đứng đó. Không có người nào chê cười, cũng không có người nào dám hốt thuốc. Mọi người tai xem mũi, mũi nhìn tâm, sợ gây ra tiếng gì sẽ bị Tạ Kinh Thành nổi giận lôi đình. Đám người di chuyển, sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngắn ngủi nhưng vô cùng uy nghiêm đi tới. Người đàn ông này không cao nhưng tốc độ đi lại rất nhanh chóng. Ông ta mặc một bộ Âu phục màu xám nhạt, đeo kính mặt, nhìn qua không giống như thành viên của Hắc Bang mà giống như một thương nhân thành công. Nhưng mà chỉ cần người hơi hiểu về Hong Kong là sẽ hiểu rõ người này chính là một trong số hai đại nhân vật của Hắc Bang Hong Kong, Tạ Sinh Huy. Thấy Tạ Sinh Huy tới, đám người áo đen đang đứng đông kín cửa ra vào lập tức tách sang bên, cúi đầu xuống, không có một ai dám ngẩng đầu nhìn Tạ Sinh Huy hay liếc nhìn nhau. Cạch cạch, Tạ Sinh Huy đẩy cửa phòng bệnh vào, sau đó cửa phòng bệnh lại được khép lại. Tất cả mọi người ở phía ngoài đều nhẹ nhàng thở ra. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con Tạ Sinh Huy đứng trước giường bệnh, híp mắt đánh giá Tạ Kinh Thành đang băng bó chẳng chịt. Mê Chủ Yên, complain texto imic Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương lần này thất bại. Tạ Kinh Thành cười khổ nói, con đàn bà kia quá mãnh liệt. Con thấy thế nào? Tạ Sinh Huy hỏi, là tôi chủ quan, Mê Chủ Yên, con Tạ Kinh Thành nói, điều tra rõ về cô ta chưa? Điều tra rồi, Tạ Sinh Huy đưa sắp tài liệu trong tay ra, Tạ Kinh Thành dùng cánh tay không bị thương nhận lấy, sau đó lật từng tờ ra xem. Xem ra người bị hại không chỉ có mỗi mình tôi, Tạ Kinh Thành vừa cười vừa nói, thì ra Quách Vân Tung cũng từng tôi đã dùng một ít quan hệ, Tạ Sinh Huy nói. Mechaya, com Mechas, com Liễu Hạ Huy với thế lực của Kinh sao, tôi còn ta muốn tôi bị cắn mà, cậu nghĩ sẽ làm gì? Tạ Sinh Huy hỏi, quan hệ cha con của bọn họ rất tốt nhưng lại rất ít khi xưng hô. Cha con, hay tên của đối phương, cũng chỉ xưng hô. Ông tôi, giống như là không hề có quan hệ cha con. Có thể làm gì được? Tạ Kinh Thành cười khổ, bây giờ cơ nghiệp lớn như vậy, sao thể mạo hiểm đơn giản thế được? Chuyện này không rõ lắm, chỉ có thể xem xét nhiều hơn. Tạ Sinh Huy trầm mặc, thật lâu sau ông ta mới lên tiếng nói, nếu như trước kia cô ta đánh người cũng dự liệu được kết quả như vậy. Có khả năng này không? Tạ Kinh Thành lập tức ngồi thẳng dậy, cả người túa mồ hôi lạnh. Quách Vân Tung thì chẳng lẽ không thể dọn dẹp người ở Yến muốn động vào cô ta? Quách Vân Tung không tốt lành gì, ông nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mâu Viên, com Mê Chủ Yên, com Cách Trương.